Thiên Phú, chương 12, thông báo, góc chuyện audio.com, bị dọa rồi, vốn cho là ngày mai mới gặp hắn, ai biết hắn lại đột nhiên xuất hiện. Tâm tình của Diệp Noãn đã bình tĩnh, nhưng vẫn có chút cười không nổi, nên chỉ chào hỏi hắn bình thường, chào anh, tôi là Diệp Noãn. Tôi biết em là Diệp Noãn, Tô Giản cười nói, em hẳn là cũng biết tôi chứ, tôi là Tô Giản, à, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt không lạnh không nóng, biết, tôi cũng biết là em biết tôi. Đối với việc cô lạnh lùng, Tô Giản cũng không để ý, cười hỏi. Em sao đứng ở cửa mà không đi vào? Lúc trước Diệp Noãn có suy nghĩ lúc gặp Tô Giản sẽ như thế nào, sau lại cảm thấy nếu dứt khoát thì sẽ không cần phải nghĩ nhiều như thế. Vòng luẩn quẩn không lớn, tóm lại muốn gặp thì đem hắn trở thành người bình thường, nên làm cái gì thì làm như vậy. Cho nên đối mặt với vấn đề của Tô Giản, Diệp Noãn trả lời thành thật. Hình như đưa sai phòng cho tôi, người đại diện của tôi đang đi hỏi lại. Không có cầm nhầm đâu, Tô Giản nói, phòng này là tôi thăng cấp cho em đó. Anh, vốn dĩ tránh nghe ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ vẫn phải nhìn vào mặt hắn. Anh giúp tôi thăng cấp phòng là có ý gì? Bởi vì anh thích em, Tô Giản nói câu nào cũng là kích thích Diệp Noãn bị hắn làm cho cả người ngây ngần. Tuy rằng sau này tâm ý thể hiện rõ ràng, nhưng kiếp trước đến lúc cô chết hắn cũng không nói ra bốn chữ này. Còn kiếp này, lần đầu tiên gặp mặt liền tỏ tình. Cô nghĩ ngợi kiếp trước lúc bọn họ gặp mặt thì cô đã có chút danh tiếng, hơn nữa vào thời điểm đó tâm ý của cô với Hạ Xuyên ai cũng nhìn ra. Mà đời này, lính mới, giống như ai cũng có thể suy nghĩ. So sánh với Tô Giản, gia thế hùng hậu, chẳng lẽ hắn đây là có ý tưởng giấu cô đi? Biểu tình Diệp Noãn lập tức lạnh đi vài phần. Tô tiên sinh, nếu như muốn mình được tôn trọng, vậy trước tiên anh phải tôn trọng người khác. Em đừng hiểu lầm, Tô Giản nhanh chóng giải thích. Có một lần ở quán cơm, anh không biết em còn nhớ hay không, em đứng ven đường, mặc váy trắng, lần đó anh thấy em liền nhất kiến trung tình, nhưng mà không biết em là ai, cũng không biết đi đâu tìm, anh đặc biệt sốt ruột. Sau này thấy MV của Cung Ngạn Vũ, anh nghe thật lâu mới biết tên em là Diệp Noãn, sau này chúng ta lại vào cùng một đoàn làm phim. Càng nói hắn càng vui vẻ, cuối cùng ngữ khí thật chắc chắn. Em xem, hai chúng ta có phải đặc biệt có duyên? Có duyên hay không duyên, thật sự lúc này Diệp Noãn thật sự không có tâm tư cùng hắn thảo luận, cô lôi kéo hành lý tính đi tìm bọn Đàm Phượng. Đổi phòng này đi, tôi muốn ở phòng đúng là của mình. Tại sao vậy, Tô Giản chặn lại trước mặt cô. Lần đầu tiên em quay phim nên không biết, quay phim rất cực khổ, thời điểm nghỉ ngơi nhất định phải thật tốt mới được. Diệp Noãn bất đắc dĩ dừng bước ngẩng đầu nhìn hắn. Anh cũng biết tôi là lần đầu tiên quay phim, lần đầu tiên liền làm khác biệt, anh muốn mọi người trong đoàn làm phim nhìn tôi như thế nào. Cần gì phải quản suy nghĩ của người khác, Tô Giản nói khổ, anh là có ý tốt thôi. Tâm ý của anh tôi nhận, nhưng tôi đến đây chỉ muốn hoàn thành công tác thật tốt, không muốn tạo ra phiền toái. Diệp Noãn nói xong, vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Đây là đem hắn trở thành phiền toái. Tô Giản nhìn bóng dáng Diệp Noãn, vẫn là không nỡ phát giận lên cô. Hai, hắn đi theo Diệp Noãn đứng trước thang máy, cửa thang máy mở ra, hướng phân cùng Đàm Phượng đi ra. Tại sao đứng đây chờ chúng tôi? Góc chuyện audio.com. Đàm Phượng cầm lấy hành lý trong tay Diệp Noãn, không nhìn Tô Giản, cũng không phải là cô có ý, chỉ là nhất thời không có nhận ra. A Giản, hướng phân chào hỏi Tô Giản, gian phòng chúng ta đổi lại đi, lần này cảm ơn cậu. Tô Giản nhìn thế này liền biết Hướng Phân là người đại diện của Diệp Noãn, giờ phút này hắn cũng không nói tốt gì nữa, chỉ có thể vuốt tóc khô giọng lên tiếng. Đi thôi, những lời này là nói với Đàm Phượng, Diệp Noãn bước lên trước đi vào thang máy, đối diện với Tô Giản đứng ngoài, nói. Xin anh dừng bước, Tô Giản cũng thực sự không có đi theo, đành hồ đồ đứng đó nhìn cửa thang máy đóng lại. Trong nhà Tô Giản thực sự có tiền, thang máy chuyển động, Hướng Phân đột nhiên nói một câu như vậy. Tuy rằng vừa rồi cô không có mặt cũng không nghe được đối thoại của hai người bọn họ, nhưng mà sau khi nghe ngóng, cũng biết được sự tình. Nhìn bộ dáng của Diệp Noãn chắc là cự tuyệt, nhưng mà cô cũng phải nhắc nhở lại một chút, kiểu người như Tô Giản, làm bạn bè tuyệt đối tốt hơn nhiều so với làm đối thủ, coi như là cự tuyệt cũng không thể xé rách được. Nhưng ở trong lòng Hướng Phân, thật ra còn có ý khác, đó chính là, nếu là Diệp Noãn bởi vì những lời này mà có tâm tư gì với Tô Giản, vậy thì cô cũng không can thiệp vào. Năm ánh sáng không đem nghệ sĩ của mình đẩy vào cũng bùn, nhưng nghệ sĩ nếu như tự bản thân sa đọa vào thì cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là như vậy thì năm ánh sáng cũng không giữ người ở lại lâu. Sau một hồi cũng về tới phòng ở, một phòng thường, tuy rằng nội thất không thể so với phòng thượng hạng vừa rồi, nhưng được cái an tâm. Hai người rửa mặt chải đầu rồi nằm lên giường, Diệp Noãn vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy Đàm Phượng hỏi. À, cái người Tô Giản kia tại sao lại đi thăng cấp phòng ngủ cho cậu vậy? Vấn đề này, Diệp Noãn cũng không biết trả lời cô ấy như thế nào. Ngủ rồi, Đàm Phượng lại hỏi, không có, Diệp Noãn mở to mắt nghĩ ngợi, vẫn là trả lời trực tiếp. Hắn nói, hắn thích mình, nhảm nhí, Đàm Phượng thật muốn phun ra. Lần đầu tiên gặp mặt thích cái quỷ gì chứ, rõ ràng là muốn dùng quy tắc ngầm với cậu nha. Diệp Noãn bật cười, phản ứng của Đàm Phượng giống như trong dự liệu của cô. Cậu cười cái gì, Đàm Phượng nhìn cô một cái, phòng đen như mực kỳ thật cũng không thấy rõ ràng. Cậu sẽ không động tâm chứ, chỉ là tên kia tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng mà trẻ tuổi lại đẹp trai, cậu có muốn thì thật ra cũng không mất mát gì. Diệp Noãn che mắt cười, cậu thích thì cậu đi đi tốt lắm, tớ mới không muốn thế. Đàm Phượng cũng bắt đầu cười, cái gọi là đánh người thành quen, lỡ như đối phương chọc giận tớ tớ ngượng ngùng xuống tay đánh hắn, chẳng phải là đem chính mình nghẹn chết. Ở cùng một chỗ với Đàm Phượng thật là vui vẻ, Diệp Noãn cười nói. Nếu muốn đánh thì cứ việc đánh, kẻ có tiền đều thích người có khẩu vị. Làm sao cậu biết, tớ, đoán, khả năng là bọn họ vật chất đầy đủ cho nên tinh thần sẽ thiếu thốn, cần có một ít kích thích. Dựa vào tớ không thích cậu nói chuyện văn vẻ như vậy, nói thẳng ra bọn họ biến thái không được sao? Đúng, chính là ý này, cậu không tự lý giải ra được sao? Vậy nói một chút bọn họ rốt cuộc là tên biến thái như thế nào? Diệp Noãn xoay lưng đi, tớ không biết, cô không hiểu tại sao một hồi các cô lại nói tới đề tài này. Góc chuyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Noãn rời giường đeo đồ trang sức trang nhã, lúc này cô không mang theo thợ trang điểm. Cũng không phải là năm ánh sáng không thuê nổi, mà do đây là lần đầu tiên Diệp Noãn quay phim, cho nên muốn khởi điểm thấp một chút. Hơn nữa Tô Giản, Mã Thụy Tiệp đều có đội ngũ trang điểm riêng của mỗi người, cho nên thợ trang điểm của đoàn làm phim sẽ phục vụ cho nam nữ thứ hai trước. Chỉ có điều buổi sáng hôm nay chỉ là nghi thức khởi quay, loại trang điểm nhỏ này cũng không cần thiết phải làm phiền đến người khác. Trang điểm không sai, thấy Diệp Noãn, Hướng Phân khích lệ nói. Từ lúc quay MV có sự việc không hợp, Hướng Phân không yên lòng với Diệp Noãn. Bởi thế nên trên đầu còn nhiều việc phải xử lý, cô vẫn quyết định chặt chẽ đi bên cạnh Diệp Noãn vài ngày. Diệp Noãn không phải là người đến sớm nhất, lúc cô đến chỗ tổ chức nghi thức thì Hồ Cự đã có mặt. Bọn họ nhàn nhạt chào hỏi. Chẳng bao lâu sau, Tô Giản cũng tới, mặc một bộ đồ thể thao trên mũi còn đeo kính đen. Hắn cũng mặc kệ việc chính mình mới xuất hiện liền trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nhìn thấy Diệp Noãn liền hào hứng đi qua. Người đại diện với trợ lý đều ở bên ngoài, Diệp Noãn đỡ chán trong lòng, trên mặt cũng đành phải trơ mắt nhìn hắn đi bộ tới chỗ mình. Tô Giản đi tới trước mặt Diệp Noãn, lấy kính đen xuống, cười hỏi cô. Ngày hôm qua ngủ thế nào? Cũng được, Diệp Noãn trả lời đơn giản, anh có chút không quen. Tô Giản tỏ ra thân quen, tiếp tục nói, thời tiết phương Nam quá ẩm ướt, hắn là người phương Bắc còn Hồ Cự với Diệp Noãn đều là người phương Nam, hắn ở Nam Kinh. Diệp Noãn không thể trực tiếp trốn tránh Tô Giản, vậy cũng chỉ có thể kéo thêm người vào, cô nghiêng người, hướng Hồ Cự hỏi. Quảng Châu so ra còn ít ẩm ướt hơn Hàng Châu một chút, so với Nam Kinh thì sao? Hồ Cự tự nhiên tiếp nhận câu chuyện. Thời tiết Nam Kinh cũng khá giống Hàng Châu, tính ra mùa đông ở Quảng Châu vẫn tương đối thoải mái hơn chút. Diệp Noãn cười nói, thế à, ba người nói chuyện một hồi, không khí bên ngoài coi như cũng hòa hợp. Vài nữ chính Mã Thụy Tiếp là người đến cuối cùng, phía sau đi theo còn có người đại diện thợ trang điểm với mấy trợ lý nhỏ, cũng khá phô trương. Cô ta đứng ở xa liếc mắt Diệp Noãn, cũng không đi tới chỗ bọn họ, mà mang giày cao gót hướng tới chỗ đạo diễn Khương Hảo. Ấn tượng của Diệp Noãn đối với Mã Thụy Tiệp cũng không phải là rất sâu, trước kia cũng không có diễn chung, thứ hai Mã Thụy Tiệp này tuy có chút nổi tiếng nhưng cũng không tính là quá nổi bật. Chỉ là kiếp trước Tô Giản có nói qua với cô vài câu tính tình vị đại tiểu thư này không tốt lắm. Tính tình không tốt thì là không tốt sao, Diệp Noãn cảm thấy mình chỉ cần không chọc đến cô ta thì tốt rồi. Giờ lành vừa đến, nghi thức khai máy chính thức bắt đầu. Diệp Noãn đi theo mọi người dâng hương, nghi thức sau khi kết thúc còn có thời gian cho truyền thông chụp ảnh. Sau khi xong tất cả, diễn viên đi hóa trang, buổi chiều bắt đầu chính thức quay phim. Hôm nay cảnh diễn không nhiều, chủ yếu là nam nữ chính diễn cùng nhau. Vai diễn của Diệp Noãn từ sáng mai mới bắt đầu, cô vốn định ở lại xem tính cách cùng với diễn xuất của mọi người, nhưng vừa suy nghĩ nếu như cô ở lại, không biết Tô Giản còn làm gì, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định về khách sạn trước. Góc chuyện audio.com. Ngược lại, Đàm Phượng lại muốn kéo cô đi dạo xung quanh, có điều Diệp Noãn cảm thấy ở phụ cận ai cũng biết nơi này có đoàn phim đang quay, nhiều người qua lại cũng hơi phức tạp không thuận tiện. Mặt khác quay phim cũng rất tiêu hao thể lực cho nên cô vẫn muốn đảm bảo sức khỏe, như vậy thì ngày mai đến phiên cô diễn sẽ có trạng thái tốt nhất. End chapter 12, cách chương.